Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1107, thành lập Dược Thần Núi. Hỏa Long chờ Tần Cung cùng Tần Võ một đường bay ra Tần Cung, tiến vào dãy núi mịt mờ bên trong. Lúc này, Tần Võ đã cả kinh không nói ra lời. Sau một hồi lâu, Tần Võ mới mở miệng hỏi, Tần Cung, ngươi lại có một con thần thú đồng bạn, điều này sao có thể, ngươi nên vừa mới đạt tới cấp bậc thấp. Người đi, nghe Tần Võ chương sau. Tần Cung lập tức mở miệng đáp, Thiên Tổ, bây giờ ta không chỉ có một con thần thú bạn, đã là có mấy ngàn con. Tần Cung không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vốn là Tần Cung đối với Tần Võ cũng không có cảm tình gì, nhưng hôm nay Tần Võ biểu hiện lại làm Tần Cung hết sức hài lòng. Đối với hắn cũng có nhất định công nhận, vì vậy, cũng không có lừa gạt đến hắn. Mấy ngàn con? Tần Võ mặt đầy khiếp sợ hỏi, hắn đại não có chút chạm điện. Tần Cung chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có làm bất kỳ giải thích nào. Rồi sau đó hắn đột nhiên mở miệng hướng về phía Tần Võ hỏi, Thiên Tổ, thiên giới có hay không khá hơn một chút chỗ tu luyện? Mới vào thiên giới, ta nghĩ rằng tìm một chỗ tu luyện chàng thật sự bế quan một lần. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Võ mở miệng nói, thiên giới rộng lớn vô biên, tốt tu luyện chỗ vô kỳ đại số. Bất quá, tốt nhất tu luyện chàng thật sự cũng ở thiên giới Nam Bộ. Có thể là ở đâu đều là thiên đế nguyên trụ thần. Bọn họ xem thường phi thăng thần, đem từ hạ giới phi thăng tiến vào thiên giới thần cũng nhìn đến rất đê tiện. Phi thăng thần một khi bị bọn họ gặp phải, một loại cũng tiến hành cổ động chu diệt. Cho nên, phi thăng thần ít ỏi sẽ tới thiên giới Nam Phương đi. Bọn họ làm sao có thể phân rõ có phải hay không phi thăng thần đây? Tần Cung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Thiên giới nguyên trụ thần trên người đều có một cổ bẩm sinh thánh khiết khí, mà phi thăng thần không có. Bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra được. Tần Võ mở miệng đáp. Nghe Tần Võ chương sau, Tần Cung trong nháy mắt nghĩ đến Tiểu Nghịch cùng Giao Quang trên người khí tức. Rồi sau đó thâm dĩ vi nhiên gật đầu, mở miệng lần nữa nói, nếu như vậy, ta cũng quyết định đến thiên giới Nam Phương đi. Chúng ta cẩn thận một chút là được. Tần Cung dứt lời, mệnh Hỏa Long lần nữa bay lên không, trực tiếp lên tới trên tầng mây. Đường vòng đặc biệt từ hoang tàn vắng vẻ chỗ phi hành, trực tiếp hướng lên trời giới Nam Phương mà tới. Bây giờ Hỏa Long thực lực thập phần, ở Tần Cung Lam Diễm lần nữa biến dị sau khi, hắn cũng đã đạt tới thần cấp. Sau khi Tần Cung phi thăng, tiến vào tinh hà phi thăng lối đi thối thể, Tần Cung sở dĩ dùng đi thời gian dài như vậy, theo như tinh hà phi thăng trong lối đi thời gian coi như, Tần Cung ước chừng ở bên trong ngây ngô hơn mấy vạn năm. Khá dài như vậy trong năm tháng, Tần Cung không chỉ có riêng là mình ở thối thể, mà là đem Tần Anh, Tần Lĩnh tu vi tăng lên tới thần cấp sau khi, đem bọn họ cũng thả ra tiến hành thối thể. Trừ lần đó ra, Tam Nhãn Huyết Sư, Đất Đai Gấu, Song Rực Bạch Hổ, 3000 Hỏa Ngục Chi Chó Sói, những thứ này hung thần thú đều bị hắn cho thả ra, ở trong tinh hà tiến hành thối thể. Hơn nữa lần này phi thăng lúc, Tần Anh không chỉ có đem 3000 võ đạo Tần gia quân cho mang tới, hơn nữa còn đem thần chi tay phải người cho hết thảy địa đi vào thiên giới bên trong. Vì vậy, bây giờ Tần Cung lá bài tẩy tuyệt đối không ít, hơn nữa đều là một ít có dị năng tồn tại. Tần Võ đối với thiên giới mặc dù biết cũng không nhiều, nhưng hắn dù sao hai vào thiên giới, đối với thiên giới sự tình cũng biết một cách đại khái. Bây giờ hắn buông ra bộ ngực, cùng Tần tộc quyết liệt sau khi, tâm cảnh cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cảm thấy cùng với Tần Cung đảo hơn ở trong gia tộc bị người xem thường. Vì vậy, Hỏa Long chở hai người, phi hành 6-7 ngày thời gian, lúc này mới chuyên chọn khu không người tiến vào thiên giới Nam Bộ. Đè xuống Tần Võ từng nói, thiên giới Nam Bộ nguyên trụ thần phần lớn tập trung ở trung gian, Đông Bộ cùng Nam Bộ, Tây Phương là người ở thưa thớt nhất chỗ, nhất là Bắc cấp thế gia nhất thống thiên giới Nam Bộ sau này. thiên giới Tây Phương càng là ít có người đi, trừ thiên đình nắm trong tay Đào Nguyên Thần Sơn bên ngoài. Lấy Tây cơ hồ đều là khu không người, mà Tây Phương nhiều núi, không thích hợp đoàn thể ở, bởi vì thiên giới có thể phi hành thần nhân vậy không nhiều. Lục địa hành động mặc dù không chậm, có thể ở trong dãy núi đi đi, cũng có nhiều bất tiện. Những tin tức này để cho Tần Cung quyết định, đi thiên giới Nam Bộ Tây Phương, đến nơi đó tìm một cái điểm dừng chân. Mà trong mấy ngày này, Tần Võ cũng kiểm định với thiên đình sự tình toàn bộ nói cho Tần Cung. Bao gồm Giao Quang cùng tiểu nghịch này hai vị công chúa sự tình. Cho nên, Tần Cung có chính mình dự định. Hắn dự định ở thiên giới Nam Phương Tây Bộ thành lập được chính mình căn cứ địa. Cùng thế lực, sau đó đem thần chi tay phải người thả ra. Giúp hắn hỏi dò thần giới tin tức. Rất nhanh, Tần Cung liền đến thần giới Nam Phương Tây Bộ. Nơi này quả nhiên như Tần Võ từng nói. Dãy núi mịt mờ căn bản cũng không có một cái cuối. Hơn nữa liền điều kiện tu luyện mà nói. Đối với từ hạ giới tiến vào thiên giới Tần Cung mà nói. Cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Bất quá Tần Cung cũng không gấp lựa chọn điểm dừng chân. Mà là ngồi hỏa long đem Tây Bộ cùng Trung Bộ bên bờ tình huống hoàn toàn dò xét một phen. Mặc dù thiên giới vô biên. Căn bản không biện pháp dò xét hoàn toàn. Có thể Tần Cung cũng làm đến trong lòng hiểu rõ. Sau khi Tần Cung làm hết sức để cho hỏa long hướng Tây Phương phi hành. Cuối cùng, hắn ở một mảnh lý tưởng nhất trong dãy núi dừng lại. Chỗ này dãy núi là Tần Cung lúc vào thiên giới Nam Bộ sau khi thật sự dò xét đến điều kiện tu luyện. Tối tốt một nơi, chủ yếu nhất là, nơi này dược liệu số lượng cùng cấp bậc làm Tần Cung cái này dược thần tâm động không ngừng. Nơi này đơn giản chính là thiên giới lưng chừng trời nhưng dược liệu bảo khố nơi này cảnh sắc tự. Không cần phải nói, gần này đậm đà đến vụ trạng tu luyện thần khí cùng dược liệu. Liền tuyệt đối là một nơi thần sơn bảo địa. Vì vậy Tần Cung liền chiếm cứ chỗ ngồi này vô chủ dãy núi. Cũng đem tòa sơn mạch này mệnh danh là dược thần núi. Trải qua lộn một cái dò xét sau khi Tần Cung bắt đầu ở bên trong dãy núi này bày nặng nề đại trận. Sau khi hắn lúc này mới đem Tần Anh, Tần Lĩnh, 4.000 Tần gia quân, mấy chục ngàn thần chi tay phải thành viên, 3.000 địa ngục hỏa chó sói, một con hỏa long, tam nhãn huyết sư, đất đai gấu, song rực bạch hổ các loại hết thảy thả ra. Làm Tần Vũ Khán đến này lật trận thế sau khi chỉ cả kinh một ngày cũng không nói ra lời. Tần Cung mệnh Tần Anh cùng Tần Lĩnh dẫn 4.000 Tần gia quân trước xây cất nơi trú quân. Sau đó hắn đem thần chi tay phải tộc nhân toàn bộ tập trung lại. Đem thiên giới bên trong sự tình cùng bọn họ điểm dừng chân tình huống nói với bọn họ một lần. Sau khi Tần Cung giáo hội bọn họ ra vào đại trận phương pháp sau khi liền để cho Tím Phượng Trì an bài hắn tộc nhân tiến vào thiên giới. Hỏi dò hết thảy hữu dụng tin tức. Thành lập tổ chức tình báo. Đương nhiên, Tần Cung quan tâm nhất hay lại là Giao Quang cùng tiểu nghịch tin tức. Cái này tự nhiên thành thần chi tay phải muốn dò xét trọng điểm. Tần Cung phân phó. Một khi tìm tới hai nàng, liền len lén đem hắn nơi ở nói cho hai nàng biết. Đem hai nàng mang tới nơi này. Tím Phong Trì tự nhiên vẫn là cùng Tần Cung trấn giữ địa với thuốc bên trong ngọn thần sơn. Ở giữa điều động chỉ huy, đối với dược thần sơn doanh địa xây dựng, Tần Cung làm yêu cầu nghiêm khắc, hết thảy lấy đơn giản tự nhiên làm chủ. Vì vậy, làm nơi trú quân xây dựng sau khi hoàn thành, xác thực làm cho người ta một loại phản phác quy chân cảm giác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.